Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1179, người mất mạng nắm. Chương 1181, người mất mạng nắm. Tề Kiều Kiều sở dĩ đầu độc đoàn người đem tòa kia cầu nối đánh xuống. Ngoại trừ Lâm Phong nguyên nhân ở ngoài, cũng bởi vì ở tòa này cầu nối bên trên nắm giữ cùng người nổi danh bát hoang cảnh tứ đại mỹ nữ. Trong ba vị, hơn nữa, ngoại trừ cái kia ba vị ở ngoài, Lâm Phong bên người băng tuyết mỹ nhân cũng không chút nào tất bất kỳ một vị thua kém. Thậm chí, Tề Kiều Kiều mơ hồ nghe được cây cầy này có người đem cái kia bốn vị nữ tử. Gọi là tứ đại mỹ nữ, nữ tử thích trưng diện, luận tu vi làm sao đều sẽ không thay đổi. Tề Kiều Kiều tự nhiên cũng như thế. Khi làm, đoàn người nói nơi đó có tứ đại mỹ nữ thời gian, mơ hồ có đưa nàng xếp hạng ở ngoài ý tứ, điều này làm cho trong lòng nàng đương nhiên phi thường không thoải mái. Thân thể rất nhiều người lấp lóe lên, lúc này mới chỉ là bọn hắn bước lên vùng không gian này ngày thứ nhất. Còn có 30 ngày thời gian, có thể thăm dò một phen có thể hay không bắt cây cầy này. Mặc dù không thể bắt, tốt nhất có thể nắm mấy cái vị trí hạ xuống, dùng để làm đồ dự bị. Như vậy mặc dù bọn họ ở không gian cầu nối không có tranh cướp đến cuối cùng một cái tiêu chuẩn, cũng có đường lui, càng tiếp cận kỳ cảnh khu vực. Cuồng loạn khí tức diễn tấu ở mọi người trên người, mang theo từng trận tiêu giết chết ý. Quân Mạc Tích nhìn trước mắt đám người, vẻ mặt lạnh lùng nói: đến đánh đi, ngoặc kép, dứt lời, thân thể của hắn cuồn cuộn bay lên không. Một bộ hoa phục, một thân hạo nhiên, trên người không chết máu ở cuồn cuộn mà động. Hình như có hô khiếu chi thanh truyền ra, chỉ cần trước đem bọn họ này một toàn thể đánh xuống đi, các người mới có cơ hội kế tục quyết đoán là ai hướng về đỉnh cao mà đi. Các người lần này nếu là lại có thêm dị tâm, đem lấy bi kịch mà kết thúc. Tông nhân muốn lãnh đạm đạo, đoàn người vẻ mặt lẫm liệt, trong lòng sáng tỏ, vừa nãy 20 tiêu chuẩn bọn họ đều còn có cơ hội. Nhưng đến khu này không gian, bọn họ đã sáng tỏ biết nếu muốn tiếp tục tiến lên cũng chỉ có 10 cái tiêu chuẩn. Nhất định phải một lòng giết, đoàn người gió lốc mà lên, trong khoảnh khắc cuồn cuộn khí thế khủng bố tỏa ra mà ra. Cực kỳ mạnh mẽ, Chiến, Mộng Tình, Tiểu Điệp, còn có Đại Hại Trùng đều ngự không. Phía dưới không gian quá nhỏ, pháp triển khai, lúc này, Phượng Huyên hướng về nhìn bên này một chút, lập tức chỉ thấy bước chân của nàng một bước, thân thể bay lên không. Phía sau xuất hiện yêu Phượng hư ảnh, xinh đẹp song, làm sao, Phượng Huyên ngươi nên vì bọn họ ra tay. Tông nhân muốn lạnh nhạt nói một tiếng, Phượng Huyên vẻ mặt bình thản, nhìn xuống Phương Lâm Phong một chút, không hề nói gì, Lâm Phong giúp nàng ra tay quá một hồi, lần này người lẽ ra nên ra tay. Đã như vậy, khai chiến đi, ngoặc kép, những người đó cũng không phải người hiền lành, Phượng Huyên muốn tham chiến thì lại làm sao, đối phương có 6 vị cường giả, mà bọn họ một phương. Nhưng là có 9 người, chiếm cứ ưu thế, tông nhân muốn nếu như có thể kiềm chế một phen Quân Mạc Tích. Trận chiến này sẽ không cần phải suy nghĩ nhiều, từ bọn họ cảnh giới yếu nhất sát khí linh chu, tông nhân muốn nhàn nhạt nói một tiếng, nhất thời cuồng bá khí tức tỏa ra, sát khí đầy trời, óng ánh ánh sáng màu vàng óng xuyên thấu không gian, biến ảo ra to lớn đại thủ ấn. Hướng về Lâm Phong đánh giết tới. Đồng thời, mạnh mẽ hỏa long dương nanh múa vuốt, điên cuồng đập ra, thời khắc này tất cả mọi người đồng thời phát động công kích. Phượng Hoàng chém giết thuật. Phượng Huyên quát lạnh một tiếng, nhất thời yêu phượng gào thét, trong hư không xuất hiện một to lớn yêu phượng chém giết sức mạnh, đem không gian che kín, Mộng Tình trên người hàn ý ngập trời. Trong một ý nghĩ thiên địa băng xương, Hoa tuyết không ngừng ở trong hư không bay xuống, lạnh đến mức khiến người ta quần dùng mình một cái. Tiểu điệp thực lực cũng phi thường lợi hại, một đạo công kích phảng phất có màu vàng màn mưa giáng lâm, phô chiếu vào bầu trời bên trên, lại có khủng bố xuyên thấu năng lực, để những nhân thần đó sắc hơi ngưng lại, tựa hồ đánh giá thấp những người này sức chiến đấu. Còn giờ khắc này tông nhân muốn nhưng chưa ra tay, mà là chạm sau lưng mọi người, cười nói, ta sẽ tiếp ứng các ngươi, sử dụng một đòn phải giết. Tên khốn này, đoàn người trong lòng thầm mắng tông nhân muốn đê tiện, dĩ nhiên muốn kiếm lợi, tức không cần ở mặt trước xung phong, lại có thể ở thời khắc mấu chốt lược đoạt mệnh cách. Bất quá giờ khắc này chiến đấu đã lên, bọn họ cũng hạ bận tâm cái khác, chỉ có một trận chiến. Giờ khắc này duy nhất không có tham chiến, dù là Lâm Phong, giờ khắc này hắn đứng ở phía sau, nhìn về phía trước chiến đấu những người kia, trong ánh mắt lộ ra một vệt cười gằn. Hơi suy nghĩ, Lạc Nhật cung xuất hiện ở tay, trong khoảnh khắc, 8 mũi tên thì đồng thời xuất hiện với mũi tên chi trương, đem đối phương chiến đấu 8 người toàn bộ khóa chặt, để những người đó vẻ mặt nhất thời hơi chậm lại. Mộng Tình, Lâm Phong khẽ quát một tiếng, nhất thời Mộng Tình hiểu rõ, hai người tâm ý tương thông, người làm sao sẽ không hiểu Lâm Phong tâm tư. Tuyết Phong, một đạo lạnh giá âm thanh phun ra, hoa tuyết che ở người trên người, khiến người ta quần cảm giác đóng băng lại. Hầu như ở đồng thời, 8 chi Lạc Nhật mũi tên phá không gào thét, dường như 8 đạo hỏa long, ở trong hư không gào thét rít gào. Xì, ầm ầm tiếng vang truyền ra, nương theo vài tiếng kêu thảm thiết, có hai người thực lực thiên yếu, bị chớp mắt liền đến Lạc Nhật mũi tên xuyên thấu đầu. Trong nháy mắt xóa bỏ đi, còn lại 6 người cũng dồn dập chống đối. Chết, Quân Mạc Tích thân thể đập ra, óng ánh trường bào màu vàng óng rung động hạ, nhất thời máu tươi tỏa ra mà ra, một người thân thể bị trực tiếp cắt rời. Chiến đấu càng hiện ra nghiêng về một phía cục diện. Hiện tại, không có ai mấy ưu thế đi. Lâm Phong trong con ngươi tránh qua một đạo hàn mang, Lạc Nhật cung biến mất, trong tay hắn lại xuất hiện mặt khác vừa thấy thánh khí, Phương Thiên Họa Kích, lộ ra đáng sợ khí tức. Tông nhân muốn trong con ngươi lộ ra hàn quang, ra hỏa này, hư không tiếng va chạm cuồn cuộn không ngớt. Lúc này Mộng Tình một đạo công kích nổ ra, để một người thân thể đặt lên băng xương, lập tức xì xì một đạo tiếng vang truyền ra. Phương Thiên Họa Kích đem người kia đầu đâm thủng, xóa bỏ. Lại đang lúc này, Phượng Huyên Phượng Hoàng chém giết thuật khiến cho một người luống cuống tay chân, thẳng thốt né tránh, có vẻ đặc biệt vất vả. Lúc này người kia lại một lần né tránh Phượng Huyên công kích. Một đạo hơi thở của sự hủy diệt đột ngột giáng lâm. Tiếng động, để thần sắc hắn ngơ ngác, trên người chân nguyên ngập trời, nhưng mà như trước là một đạo xì xì tiếng vang. Phương Thiên Họa Kích không phá, lại giết một người, đánh giết người kia sau khi Lâm Phong lặng yên lùi về sau. Căn bản không tham dự chiến đấu, chỉ là tìm cơ hội, một đòn giết chết, làm tông nhân muốn nói chuyện cần làm. Tông nhân muốn, ngươi còn chưa động thủ. Lúc này, một người hét giận dữ một tiếng, sắc mặt tái nhợt, Lâm Phong chuyên môn lén lút săn giết. Bọn họ đã sắp bị toàn bộ xóa bỏ đi, nhưng tông nhân muốn đến thời khắc này, còn không thấy hắn ra tay. Tiếng nói của hắn vừa ra, một đạo hơi thở của sự hủy diệt giáng lâm, nhưng chỉ cảm thấy một ngọn gió thổi qua, lập tức hắn liền không có chi giác, đầu bị tông nhân muốn trực tiếp xóa bỏ đi. Thật ồn ào, tông nhân muốn trong con ngươi lộ ra một vệt tà dị vẻ, ra tay đem người kia trực tiếp giết chết, để trước mặt hắn Hoàng Phủ Long đúng là sửng sốt một chút. Khốn nạn, chỉ còn dư lại cuối cùng hai người sắp chết giấy rùa. lập tức cũng đều dồn dập bị xóa bỏ đi, không còn một mống. Tình cảnh này hiển nhiên quá mức khác với sự dự liệu của người ta. Mặc dù những từ đó không gian cầu nối mà đến người đều sửng sốt. Bọn họ vốn định muốn thừa dịp song phương đại chiến đến lưỡng bại câu thương thời điểm thanh lý chiến trường, nhưng giờ khắc này lại phát hiện, chiến đấu vốn là nghiêng về một phía, lấy đoàn diệt mà kết thúc Viêm Chi Hạn. Lúc này, Lôi Yêu cùng Viên Phi đại chiến cũng lắng xuống, người này cũng không làm gì được người kia. Lôi Yêu tuy trưởng khống sấm sét hàm nghĩa sức mạnh, nhưng Viên Phi thân thể cuồng hóa quá khủng bố, lực có thể chiến thiên, mỗi một côn đánh xuống cũng phải có trời long đất lở oai thế, đánh cho vòm trời run rẩy. Cuối cùng Lôi Yêu nại thối lui, hiện tại còn không là sinh tử đại chiến thời điểm. Nhìn thấy Viên Phi cuồng dã con mắt nhìn quét mà đến, tông nhân muốn thân thể không ngừng lùi về sau, càng đến những không gian đó cầu nối đoàn người bên kia. Nhìn chằm chằm Lâm Phong cười lạnh nói, thủ đoạn cao cường, nhưng đáng tiếc, ta vốn nên so với ngươi có tư cách hơn đạp lên. Bất quá có nhiều người như vậy che chở ngươi, ta cũng chỉ có thể khác chọn hắn địa. Dứt lời, tông nhân muốn thân thể càng hướng về tòa kia không gian cầu nối mà đi. Tình cảnh này để vốn định đánh hạ sinh mệnh cầu nối đám người đều trở về. Làm sao bọn họ còn không hiểu ra sao thêm ra một đối thủ cạnh tranh? Ngươi thật là hèn hạ, cùng người kia cướp đoạt ta cũng như thế. Ngươi căn bản không có tư cách hướng về tiến lên. Tề Kiều Kiều ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên người, trào phúng nói rằng, Lâm Phong chỉ là bình thản nở nụ cười. Lập tức ánh mắt nhìn về phía Viên Phi, nói, Viên Phi, bây giờ chúng ta cây cầy này đã thanh lý đến gần đủ rồi, bất cứ lúc nào có thể trở về đến, có hứng thú hay không đi cái khác cầu nối lĩnh ngộ một phen cái khác hàm nghĩa lực lượng. Viên Phi nghe được Lâm Phong nhếch miệng nở nụ cười, tùy tiện nói, được, đi, ngoặc kép, dứt lời, hai người thân thể bay lên không, càng hướng về không gian cầu nối đạp đi. Lâm Phong trong tay Phương Thiên Họa kích biến mất, thay vào đó chính là Thiên Cơ kiếm. Chỉ chốc lát sau, ở đoàn người ngạc nhiên ánh mắt nhìn kỹ, Lâm Phong cùng Viên Phi bước chân đạp ở không gian cầu nối biên giới, nhìn hạ không đám người, ta chuẩn bị ở đây tu luyện một ít trời. Lâm Phong thân thể hạ xuống ở cầu nối bên trên, cười nhẹ thanh, phi thường bình tĩnh, không gian ý chí lực lượng vẫn không có viên mãn đây. Không thành vấn đề, ta bồi tiếp ngươi. Viên Phi gật đầu. Tề Kiều Kiều giờ khắc này tựa như cười mà không phải cười nhìn Lâm Phong, lạnh lùng nói, thật là to gan, dĩ nhiên đi tới chúng ta vị trí cầu nối. Ngoặc kép, những người khác cũng đều đối với Lâm Phong trợn mắt nhìn. Người này, càng còn muốn ở đây tu luyện, muốn chết, bọn họ vừa nãy không phải cũng muốn chúng ta cầu nối sao? Đã như vậy, tại sao chúng ta không thể lại đây? Huống hồ, ta chỉ là tu luyện một thời gian mà thôi, sẽ không chiếm theo các ngươi tiêu chuẩn. Lâm Phong nụ cười sán lạn, tựa hồ muốn nói một cái bình thường việc. Nhưng cây cầy này người, làm sao có khả năng sẽ khoan dung? Có người miệt thị như vậy các ngươi, chính các ngươi nhìn làm đi. Kiều Kiều Kiều hừ lạnh hạ, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Những không gian đó cầu nối cường giả lăng với hư không? Quan sát Lâm Phong, một người trong đó lạnh lùng nói, bất quá dựa dẫm người khác lực lượng, lại dám tới nơi này hung hăng. Ngươi thánh khí, ta rất có hứng thú. Ngoặc kép, là ngươi tự tìm đường chết. Dứt tiếng, thân thể người này đột nhiên hướng hạ không Lâm Phong áp bách tới. Từng sợi xé rách lực lượng không gian ở bàn tay hắn bên trong ngưng tụ, hóa thành không gian bão táp, xé rách hư không, tự muốn đem Lâm Phong thân thể đều xé rách đi, mang theo khủng bố không gian tê liệt lực lượng, thân thể của hắn giết hướng về Lâm Phong. Lâm Phong ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nín một chút đối phương, trong con ngươi tránh qua một đạo hàn mang, lạnh lẽo phun ra một thanh âm, lực lượng không gian, ta cũng sẽ một ít. Ngoặc kép, xì, một đạo nhẹ nhàng tiếng vang truyền ra, tự xé rách hư không. Lập tức đoàn người phảng phất nhìn thấy một vệt óng ánh tử quang đem không gian đều xé rách ra đến, phá diệt tất cả. Âm âm, khủng bố nổ vang tiếng đột nhiên gian tỏa ra, khiến người ta quần tâm run lên. Lập tức bọn họ nhìn thấy, cái kia ép hướng về Lâm Phong bóng người, thân thể trực tiếp nổ tung chết. Thánh khí có, nhưng đáng tiếc ngươi mất mạng nắm. Yên tĩnh trong không gian vang lên Lâm Phong một thanh âm, khiến người ta quần trong đầu mạnh mẽ co giật hả. Xác thực, không có mệnh nắm. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.